Hôm nay chúng con có duyên được về tu viện, trước là tâm sức khỏe thầy, sau được những lời thầy giảng dạy đạo pháp cho tụi con học hỏi. Riêng con muốn xin thầy giảng thêm cho thầy một thứ niệm xứ cho con, vì con đang muốn tiến lên con bằng động tứ niệm xứ. Thầy giảng thêm cho con cái thầy học hỏi thêm. Rồi rồi, thầy sẽ giảng bắt đầu mà vào tứ niệm xứ tu. Bắt đầu vào tứ niệm xứ, con ngồi xuống đi con, thầy giảng. Nhớ kỹ cái điều này mới bước vô tứ niệm xứ của tôi được. Khi các con ngồi mà tu xả tâm trong tứ chánh cần, bởi vì tứ chánh cần nó mới một bên với nó là một cái đất tứ chánh cần là chánh tinh tấn của các chánh đạo. Các chánh đạo gọi là chánh tinh tấn là tứ chánh cần, mà chánh niệm là tứ niệm xứ, thì hai cái lớp này nó gần nhau mấy con. Cho nên khi mà tu tứ chánh cần á xong rồi á thì mới tu tứ niệm xứ. Mà tứ chánh cần mà con ngồi đây mà 30 phút cho đến 1 giờ mà không có một niệm nào mà ngăn ác và diệt ác nó tại đó hết, thì bắt đầu chuyển qua tứ niệm xứ được rồi. Bởi vì phải có cái tâm bất động một thời gian 30 phút cho đến 1 giờ, chứ còn dưới 30 phút thì không được, mà một trên 1 giờ thì sẽ bị tưởng. À bây giờ con ngồi bất động vậy chứ con sẽ bị loạn tưởng đó mà, vì ý thức nó không làm gì thì nó rơm tưởng. Nhưng 1 giờ đó thì con có thể tu tứ niệm xứ được rồi. À bắt đầu bây giờ vô tứ niệm xứ thì các con chỉ dùng cái câu, một cái câu để phát ý, để dẫn tâm mấy con để quán trên thân thôi. Bây giờ tâm con bất động, được ngồi trên tứ chánh cần mà xả được, không còn niệm nữa, không còn cảm giác thân đau nhức tê mỏi chỗ nào suốt 30 phút, không còn hôn trầm thùy miên trong cái trạng thái bất động đó mà không có niệm, không có đau đớn trong thân mỏi tê gì, thì mà cũng không có hôn trầm thùy miên trong 30 phút 1 giờ đó, thì con chuyển qua tứ niệm xứ. Thì con chuyển qua tứ niệm xứ thì con tu cái pháp này, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, tức là tắc ý đó mà. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô con cảm nhận từ chân lên đầu mà từ chân, nhưng phải khéo, cái chỗ này khó. Con cảm nhận chứ không phải con thấy hơi thở mà chạy từ trên này xuống tới dưới chân, rồi từ chân mà chạy lên lầu đỉnh đầu đó thì mấy con dùng tưởng, hơi thở mà dẫn khắp cùng thân thì mấy con bị tưởng nữa. À mình chỉ cảm nhận, bởi vì cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô hít thở ra thì biết ở chỗ này thôi, nhưng mà cảm nhận được cái thân của mình từ chân lên đầu. Phải khéo léo chỗ này nha. Thầy mà vô tứ niệm xứ là thầy coi như thầy kiểm điểm mấy con ngồi tu là đàng hoàng đó, coi nhiếp và tắc ý rồi, coi thử nhiếp và đúng không. Mà hễ mà phải thấy dẫn hơi thở chạy tùm lum ở trong thân của con á thì xả ra liền, không có được tu nữa. Các con hiểu không? Các con ngồi đây không, các con tắc ý rồi, các con ngồi im lặng đâu, mà thầy thấy kiểu mà dẫn hơi thở là thầy đâu ra. Còn không có thầy thì mấy con phải khéo léo đó, phải thấy con mình có dẫn hơi thở không, mà công nhận mà có cảm nhận á thì mấy con đúng. Thì mấy con đúng thì cứ khoảng độ cái thời gian, chứ mấy con đừng có để dài, khoảng độ chừng 10 phút hay 5 phút mấy con tắc ý một câu, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân, rồi im lặng để cho thấy hơi thở ra vô mà cảm nhận. Bởi vì cái tâm nó không có niệm rồi, nó không hôn trầm rồi, thì nó luôn luôn nó cảm nhận có cái hơi thở giúp toàn thân, tức là trên thân quán thân đó, suốt cái thời gian 10 phút 5 phút tắc ý lần lần nữa, và đồng thời thấy nó lần lần nó không còn có, thấy nó rất là an trú, thấy nó rất yên ổn, thì mấy con không tắc ý, chỉ tắc ý lần đầu tiên vào thôi, là mấy con bắt đầu mấy con tăng dần. Thí dụ bây giờ được 30 phút trên cái quán thân như vậy rồi, thì khi mấy con tiếp tục mấy con ngồi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì mấy con tắc ý một câu để kéo nó thêm nửa tiếng nữa. À, bây giờ nó đúng tính giờ rồi, thì cái đồng hồ nó đã reo 1 giờ mà mấy con thấy biết mình đã tu tứ niệm xứ quán thân được 1 giờ rồi. Bây giờ thấy khả năng mình có thể tăng lên được nửa tiếng nữa thì mấy con sẽ tác ý cái câu cảm giác toàn thân tôi đi tôi vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi, rồi các con tiếp tục mấy con cảm nhận không tác ý nữa, kéo dài 30 phút, đúng 30 phút xả nghỉ, ngày mai tập nữa, ngày mốt tập nữa, cũng 1 giờ rưỡi như vậy, và cứ 1 tiếng rưỡi vậy cho đến 1 tuần lễ thì mấy con thuần thục. Bởi vì tu một ngày 4 thờ đúng không? À, cho nên 1 tuần lễ nó thuần thục rồi thì mấy con tăng lên 2 giờ. Mấy con tăng lên 2 giờ. Thì 2 giờ thì mấy con thấy khi mấy con đúng 1 giờ mấy con tắc ý để mấy con tăng lên 30 phút gì? Thì bắt đầu bây giờ đúng 1 giờ mấy con tắc ý lần đó để mấy con dẫn nó đi luôn 1 giờ chứ không phải tới 30 phút tắc ý lần nữa, không phải. Nào mấy con nhớ kỹ cái điều này, mà con cứ xen tắc ý vô thì bị đậm cái chỗ tứ niệm xứ để nó kéo dài ra. rồi sau đó mấy con tăng lên 2:30 thì mấy con chỉ tắt ý một lượt mà mấy con kéo dài cho đến 2:30. Được 2:30 rồi thì bắt đầu mấy con tăng lên, thì mấy con cũng tắt ý một lần, mấy con kéo dài lên 3 tiếng đồng hồ. Và cứ như vậy một ngày đêm rồi tới 2 ngày đêm rồi tới 3 ngày đêm rồi tới 5 ngày đêm, 7 ngày đêm. Là 7 ngày đêm khi đó 7 năng lực giác chi xuất hiện đủ. 7 năng lực giác chi là niệm giác, định giác chi, kinh an giác chi, nghĩ giác chi, trạch pháp giác chi, xả giác chi, nó hiện ra đủ 7 năng lực của giác chi. Lần lượt mấy con ở trên tứ niệm xứ 1 giờ là có định giác chi xuất hiện, cái cảm giác của định nó xuất hiện, gọi là định giác chi. Mà hãy định giác chi nó xuất hiện thì kế đó khinh an giác chi nó xuất hiện, mà khinh an giác chi xuất hiện thì hỷ giác chi nó xuất hiện. Nó cứ lần lượt nó xuất hiện từng giác chi mấy con, mà nó xuất hiện đủ 7 giác chi là tức là mấy con đúng 7 ngày. Mà 7 giác chi nó là năng lực của 7 giác chi, nó là tứ niệm xứ. Cái hiện tượng của 7 giác chi cho chúng ta nhận ra được á là 7 giác chi, nhưng mà cái lực của nó gồm lại đó là tứ niệm xứ, à, tứ thần túc chứ, tứ thần túc chứ, mà tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là cái pháp tu của chúng ta là tứ thần túc, bởi vì 4 cái lực như thần là tứ thần túc. Đó thì coi như là có tứ thần túc rồi thì trên tứ niệm xứ mấy con đã chứng được cái tâm vô lậu rồi, thì đương nhiên mấy con đã chứng đạo chứ đâu có cái chỗ nào tu nữa. Hết cái pháp của đạo Phật tới tứ niệm xứ là xong rồi. Bắt đầu có tứ thần túc là dùng định như ý túc mà nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập chơi vậy thôi. Rồi nhập tứ thiền rồi, rồi bắt đầu xả trở về cái tứ niệm xứ. Bởi vì cái chỗ này mấy con nhớ là thầy nhắc lại để cho mấy con nhớ. Khi Đức Phật nhập sơ thiền, xuất sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền. Vậy thì khi ra khỏi sơ thiền á thì Đức Phật ở đâu? Ở chỗ nào để mà vào nhị thiền chứ? Chứ không lẽ ở trên không được. Không phải không? Cho nên khi mà từ cái chỗ mà tâm bất động, thanh tạng là vô sự gì? Đức Phật mới vô tứ thiền, mới vô sơ thiền. Không phải không? Bây giờ xuất sơ thiền thì cũng phải ra cái chỗ bất động tâm này chứ đâu. Các con hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ vô nhị thiền. Vô nhị thiền rồi mới xuất nhị thiền. Thì xuất bây giờ cũng phải ở chỗ tâm bất động chứ không phải ở chỗ nào khác được sao? Không phải không? Chứ đâu phải ở sơ thiền mới vô nhị thiền. Mà phải ra cái trạng thái của tứ niệm xứ. Có đúng không mấy con thấy không? Chứ mấy con đọc thì mấy con thấy không? Mấy con không tự hỏi, tưởng đâu ra rồi cái vô ra vô. Trời đất ơi, như chạy đua sao? Đâu có cái kiểu đó được. Ra thì phải trụ ở trên cái chỗ bất động tâm. Rồi mới vô cái nhị thiền, rồi ra cái nhị thiền, rồi mới vô cái tam thiền. Rồi xả cái tam thiền mới ở trên cái chỗ bất động đó mới vô tứ thiền. Cho nên vô tứ thiền bây giờ thầy nói như thế này, không cần đi vô sơ thiền nhị thiền, muốn vô tứ thiền vô liền được, ở trên bất động vô à, thì chỗ bất động vô chứ đâu phải ở chỗ tam thiền mới vô tứ thiền sao? Hôm nay đâu phải theo thứ tự đâu, muốn vô định nào vô chứ, định như ý túc mà. Ta còn nghe cái câu một cái danh từ định như ý túc, định như mình muốn mà, mình muốn định nào nó vô định ấy chứ. Viên mãn tứ thần túc rồi. Rồi đó là những sự. Nhưng mà thầy nói cái 7 năng lực của giác chi để mấy con thấy rất rõ là khi mình tu cái tâm mình bất động thanh tạng là vô sự trên tứ niệm xứ đó thì nó phải xuất hiện những cái trạng thái của thất giác chi. Chứ không phải thất giác chi là cái phương pháp để tu tập, mà nó xuất hiện ra thành quả của cái tứ niệm xứ. À, giờ mấy con hiểu hết rồi nha. Dạ. Giờ lo cứu mấy con đi. Chứ để sinh tử nó tới, nó lâu với con. Lúc dần kêu thầy thì cứu không được đâu. Bạch thầy, có mấy vị thiền sư mà Miến Điện đó thì giải thích như thế này, nói rằng chỉ cần tu một trong cái thân thọ tâm pháp mà đắc được đó, thì cũng cả như giải thoát. Đó là cái thắc mắc mà con muốn hỏi thầy. Tức là họ chỉ cần tu, nghĩa là tu thân và tu cảm thọ. À, rồi có một ông cư sĩ Ấn Độ mà bây giờ mở rất nhiều trường thiền nổi tiếng là ông Goenka. Thì ông dạy cũng giống như mấy ông kia mà ông triển khai rất rõ ràng, đó là anh tập trung khởi đầu là từ mũi cho tôi, ngay cái tam giác này, rồi lần lần anh chuyển cái sự chú ý từng phần cơ thể, mỗi một nơi anh phải dừng lại đó cho tôi, chừng nào anh nghe cảm giác được là anh đi hết thân từ đầu là xuống chân, từ chân lên đầu. Đó là cách như vậy đó, thưa thầy. Chỉ dạy cách như vậy là ông dạy con cách tưởng. Dạ. Yeah. Sai mất rồi. Chứ học sư phạm cũng có dạy chịu đó. Hôm qua kinh nghiệm của mình dạy cho nó sai mất. Yeah. Bởi vì con thấy rõ ràng tứ niệm xứ là 4 chỗ, nhưng không phải tách lìa nó ra được, mà tôi tu quán thọ lấy một cái thôi, xài lên cái đủ xài rồi. Thọ tức là trên thân tôi phải có thọ chứ, mà trên thân tôi phải có tâm chứ, mà trên thân tôi phải có pháp chứ. Cho nên quán thân là quán thọ tâm pháp hết, chứ không thể quán một cái được. Cũng như bây giờ tôi ngồi đây mà tôi quán thân tôi, mà giờ thân tôi nghe đau nhất, tôi rõ ràng là tôi quán thọ chứ sao, có phải không? Chứ không lẽ tôi không biết thọ, mà tôi biết thọ là tôi quán nó chứ sao. Mà trong khi tôi tứ niệm xứ làm sao có thọ mà quán. Bởi vì trong khi đó tôi tu chứng chánh cần, tôi xả các ngăn ác diệt ác pháp hết rồi. Bây giờ tôi mới qua tứ niệm xứ, cho nên vì vậy mà thân tôi đâu có cảm cảm thọ nữa mà tôi quán thọ. Mấy người nói điên, tôi chỉ quán thân tôi được chứ. Mà quán thân thì có thọ chứ. Cho nên trên thân quán thân, tôi quán thân là thân tâm thọ pháp, tôi quán đủ cái này hết rồi. Mà giờ thân tôi nó không có thọ nữa, tôi ngồi nó mới bất động. Chứ bất động mà tôi vô tứ niệm xứ được sao? Mấy người cứ hiểu cái chỗ mà cái tâm vô lậu thì làm sao còn lậu hoặc cái vấn này được. Mà tứ niệm xứ là vô lậu. Có phải không? Vô lậu bây giờ mới đem tứ chứng cần vô đây, mấy người tu tứ niệm xứ à? Mấy người muốn đặt ra cái gì đặt đó. Chẳng Phật cũng có giải tầm bậy. Nghe ông Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tâm ô gì? Trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ để khắc phục tâm ô. Nghe cái bài kinh vậy mấy con không có biết gì hết. Nghĩa là tôi trên thân quán thân này là có thọ tôi khắc phục, mà có thọ gì thì tự nó khắc phục hết rồi. Tự cái trạng thái mà quán thân nó khắc phục, chứ không phải có cái trạng thái thọ vô đó. Không có thọ vô. Bạch thầy, ông đó ông lý luận như thế này. Ông nói tất cả những cái gì mà nó xảy diễn ra trên thân, tức là nó cũng xảy diễn nó từ cái tâm mà ra. Thí dụ như là cái tim mình hồi hộp, cái mặt mình đỏ, tức là do mình nóng giận, mình sân là mình giận. Như vậy tức là nếu mà cái thân mình mà nó biểu hiện như vậy, tức là nó có mình điều chỉnh từ thân thì nó sẽ điều chỉnh qua cái tâm. Ý ông nói vậy không phải. Bây giờ có ông ngờ lợi ở đâu ngoài kia, họ lợi họ lấy cái tay mà ngắt thầy một cái về thì cái nhức ở bên ngoài kéo vô, thì do đó thì ở đụng trên thân của thầy cái đau đó là tự hoài, chứ đâu phải là tự tâm thầy nó ngắt thầy đâu. Ông ta không hiểu. Bây giờ thí dụ như con á, lấy cái dây tay con ngắt thầy một cái, tự pháp bên ngoài tác động chứ. Có phải không? Vậy thì khi mà đụng đến cái thân của thầy biết thì tâm thầy phải biết chứ sao. Bởi vì thân thức chứ chưa nói cái ý thức của thầy đâu. Bây giờ đó cái thân, bởi vì sáu cái thức chúng ta có mà, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mà. Sáu cái thức của mắt có cái thức của mắt, lỗ tai có cái thức của tai, mũi có thức lỗ mũi, thân có cái thức của thân, chứ đâu phải ý thức chúng ta nhảy xuống đây, tâm chúng ta nhảy đây. Các con phân biệt cái tâm với cái sáu cái thức này như thế nào? Cái tâm là tiếng chỉ chung cho sáu cái thức của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, chứ đâu phải tâm riêng đâu. Cái danh từ tâm của người ta để chỉ sáu cái thức mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức, sáu cái thức này nó mới gồm lại, nó mới gọi là cái tâm. Hiểu chưa? Cho nên cái tâm nó đâu hoài sáu cái thức, mà nói cái ý thức của chúng ta là tâm là sai. Bởi vì có cái ý thức không, còn cái thân thức chúng ta bỏ, nhãn thức chúng ta bỏ, nhĩ thức chúng ta bỏ, vậy cái thứ này không xài nữa. Bỏ mấy người nuôi sao? Mấy con điệu. Cho nên từ pháp bên ngoài vẫn tác động vào thân chúng ta được, chứ đâu phải từ trong thân. Bây giờ ruột ra chúng ta đau thì thân ở trong tâm, trong thân chúng ta đau, hoặc là cái tai chúng ta nó ngứa ở ngoài, nhưng mà con mũi ngoài nhảy vô cắn, chứ đâu phải là cái thân chúng ta ngứa ra mà cái tâm chúng ta biết trước, đâu phải chúng ta không ra. Như vậy là ý của thầy cái xả tâm quan trọng hơn. Cái kia là họ chú trọng cái chỗ cái xả cái thọ cảm thọ. Bởi vì họ sợ. Con hiểu chưa? Bởi vì những kiến giải này là kiến giải không có kinh nghiệm tu. Nhưng mà họ lại có cái trường thiền khác là họ chuyên về dạy xả tâm thôi. Bởi vì một cái nhóm đó là cái nhóm điên đảo hết, nó dẫn nhận đi. Còn nói chứ còn thật sự ra một cái người mà Đức Phật nói tu xong làm chủ xong rồi mới đi dạy đạo, mà tu chưa xong thì đừng có dạy đạo. Mình dạy đạo như vậy làm nói dối, bởi vì mình có làm được đâu. Ông này có làm chủ được sinh tử không? Ông mở trường thiền dạy bao nhiêu người ham danh ham lợi, thầy nói thẳng mà, đâu có phải cái chuyện đó. Ông không ham tiền bạc, ấy ra ông cũng ham danh, ham ham con thấy không? Nhưng mà ông dạy ông không làm chủ được. Ông phải làm chủ được chứ. Ông muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống được không? Mấy ông nói, mấy ông đúng đi, mấy ông về đây thử như thầy đi. Thì như vậy là mới biết chứ. Mới biết cái người nào làm được, người nào sống. Bà thầy đây giảng thêm cho con cái đoạn này. Giờ nó cái cảm giác của toàn thân thì con đã thực hiện hiểu rồi. Mà giờ cái cảm giác của tứ niệm xứ khi mà khoảng được 30 phút như thầy giảng nãy, thì cái cảm giác nó có giống như cảm giác toàn thân con thưa thầy? 30 phút mà con ở trên túi chánh cần, con chỉ nhìn thấy cái tâm bất động thôi, chứ không phải cảm giác toàn thân. Nhưng mà khi qua đó con sử dụng cái cảm giác toàn thân để tinh thần quán thân đó, thì bây giờ con mới, cái ý thức của con mới cảm nhận, nó cảm nhận từng đó, nó mới tăng cái thời gian ra. Thay vì một giờ bất động đó được rồi, thì bây giờ con tăng lên một giờ, 2 giờ rất dễ dàng trên sự cảm giác toàn thân của con. Chứ còn con ở trên chỗ bất động đó mà con tăng lên là con rất khó tăng, nó không phải dễ. Nó chỉ ở trên niệm xứ, tứ niệm xứ là nó tăng cái thời gian 7 ngày đêm để nó chứng đạo nó mới được. Chứ còn không có pháp nào mà có thể tu mà tăng 7 ngày đêm được. Mới biết cái pháp tứ niệm xứ. Thưa thầy, khi mà con ngồi tứ niệm xứ thì có cái cảm giác từ chân nó răng răng lên như vậy là con có đi sai hay là tưởng thầy? À, coi như nó có cảm giác từ chân con như vậy là ngay tất ý có ác pháp rồi. Đẩy lui chướng ngại pháp này ra bằng phương pháp đẩy lui tắc ý. Con ngồi tại chỗ đẩy lui, đẩy lui phải là cho bình đẳng chứ không có nghe cái không có cảm nhận cái điều đó. Bây giờ trên đầu nó rần rần đuổi ra tất cả những cái pháp nào mà xen vô cái tâm bất động này, đuổi ra hết, ngăn về việc hết, không được để. Chứ đừng nói ở đây là thiền, đây là hiện tướng thiền này kia, thiền gì thiền tưởng không à, thấy những cái cuộn khói trắng trước mặt mình thì hiện ra đều là thiền tưởng, dẹp xuống hết. Đây là ma chứ không phải là tu đúng. Đó, ông thầy nói những cái hiện tượng này là hiện tượng của tưởng, sắc tưởng.